Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1972, một mình tiềm tu. Thưa chủ nhân, hiện tại chồng đã quá muộn, ít nhất cũng phải trước giờ cái 100-200 năm mới được. Kim Long Hồn đáp lời, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm có chút tiếc hận. Bất quá hắn vốn cũng không là tham lam hạng người, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đem này một tia tiếc hận tâm tình vung đi. Đối với còn hãy còn hám ở mừng như điên bên trong Kim Phi Dương bốn người nói. Linh tỉnh thành hình tình hình đặc biệt lúc ấy có linh khí phun ra. Hóa thành linh vũ trời hạn gặp mưa hạ xuống. Đối với bốn phía linh dược phẩm chất tăng lên có lớn có ích. Vì lẽ đó bốn phía linh dược các ngươi không cần vội vã hái. Còn tốt lão đại nhắc nhở, bằng không chúng ta nhưng là tao đạp những linh dược này. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói, bọn họ còn thật có chuẩn bị giúp Cát Đông Húc đem những linh dược này trước tiên hái ý nghĩ. Ngược lại đối với những linh dược này, thời gian 3-5 năm cũng không thể coi là cái gì. Nơi này ngoại trừ hoàn toàn tách biệt với thế gian, kỳ thực linh khí dồi dào, ấm áp như xuân, ngược lại cũng không mất một cái tu hành địa phương tốt. Các ngươi bốn người liền ở lại chỗ này, vừa đến tĩnh tâm tiềm tu, thứ hai cũng là phòng ngừa có người ngoài xông vào. Lý do an toàn, ta còn sẽ ở phía trên vách núi giữa sườn núi tạc ra một hang núi. Đem một nhánh cương thi tiểu đội ẩn ở chỗ kia mặt. Một khi có cường địch đột kích, chúng nó có thể giúp ngươi chống đối một hai, ta cũng có thể đúng lúc biết được chạy về. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút lại nói, lão đại ngươi không ở lại chỗ này sao? Kim Phi Dương bốn người nghe vậy trong lòng giật mình, buột miệng hỏi, ta hiện tại luyện thể lâm vào bình cảnh. Nơi này xem ra tựa hồ là một cái tốt mài rũa chi địa. Vì lẽ đó ta phải tiếp tục hướng về bắc thâm nhập nhìn. Có hay không có thể tìm được thật chính thích hợp ta luyện thể chi địa? Cát Đông Húc nói. Vậy cũng tốt, bất quá chỗ này mặc dù cũng không có người ở. Nhưng cũng khó bảo đảm có giống âm minh sông lớn bên trong đột nhiên nhô ra âm thú loại hung vật. Hoặc là cũng giống ngươi như vậy nhân vật lợi hại ở đây mài rũa. Ngươi cương thi tiểu đội vẫn là mang theo bên người đi. Ở đây chỗ vách đá vực sâu, mặt trên lại có nồng đậm mây mù bao phủ. Ai có thể ngờ tới lần này mặt sẽ có khác thiên địa đây. Ngược lại sẽ không có bất kỳ hung hiểm. Kim Phi Dương nghe vậy nói. Đúng, không ai sẽ ăn no căng bụng chạy nơi như thế này tới. Hồ Mị Nhi đám người cũng liền vội vàng đi. Theo nói, thế sự khó liệu, nếu không phải là đã có tiền nhân chạy đến nơi này lưu lại bản đồ. Chúng ta hôm nay lại làm sao có khả năng tìm đến nơi này đến đây? Lại nói, các người cũng biết ta cương thi cũng không phải là chỉ có một hai đầu. Ta chỉ là lưu lại một bộ phận, ngoại trừ phòng ngoài ý muốn, nơi này có cái gì biến động. Tỉ như linh tỉnh tạo thành, ta cũng có thể đúng lúc biết được. Cát Đông Húc nói. Kim Phi Dương bốn người gặp Cát Đông Húc nói như vậy. Không tốt kiên trì nữa. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói. Lão đại kia ngươi hơi lưu lại mấy đầu cương thi liền có thể. Tốt, trong lòng ta nắm chắc. Các ngươi chỉ để ý ở đây an tâm tiềm tu. Vạn nhất mặt trên có động tĩnh gì, cương thi sẽ trước giờ báo hiệu. Ta đi rồi, không cần đưa. Cát Đông Húc nói. Tốt, lão đại người tất cả cẩn thận. Kim Phi Dương bốn người gật đầu nói. Cát Đông Húc xông Kim Phi Dương bốn người gật đầu. Sau đó liền bay lên trời. Một đường xuyên qua mây mù. Có chừng 6-7 ngàn trượng độ cao thời gian. Cát Đông Húc gặp trên vách núi vừa vặn có một hang núi. Liền đem giao long kim giáp cương cái kia một nhánh cửu cung thập thi chiến trận binh phóng ra. Lại lưu một vạn khối hắc sát tinh cho chúng nó. cực kỳ một phen căn dặn, lúc này mới bay lên không. Này vách núi trong vực sâu mây mù cực kỳ âm hàn lạnh lẽo. Giao long kim giáp cương chúng nó khoan một cái vào sơn động bên trong. Trên người bọn họ mơ hồ tản mát ra âm sát hàn khí liền cùng bốn phía hợp thành một thể. Trừ phi có hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ cố ý tinh tế quét tra. Bằng không rất khó nhận ra được này vách núi vực sâu nơi nào đó trong sơn động dĩ nhiên còn cất. Giấu 10 đầu kim giáp cương, đứng ở vạn trượng trên đỉnh núi cao, lạnh lùng lạnh gió thổi vào mặt, đổi thành một người, tất nhiên cảm thấy phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều có lưỡi dao cắt ở trên người. Nhưng đối với chính rơi vào bất diệt đế thể bình cảnh Cát Đông Húc mà nói nhưng có một loại không. Nói ra được khoan khoái, hắn hôm nay bất diệt đế thể chính cần như vậy mỗi giờ mỗi khắc đều ở mài giũa rèn luyện thân thể. Hoàn cảnh lớn, đứng ở trên đỉnh núi cao, Cát Đông Húc quan sát phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một cái bắt nguồn từ âm minh sông lớn nhánh sông chính quay quanh xuyên. Qua từng tòa ngọn núi, chảy về phía nhìn không tới cuối phương xa. Cát Đông Húc mũi chân hơi một chút, liền bổ nhào hướng về cái kia âm minh sông lớn nhánh sông. Quả nhiên như Cát Đông Húc dự liệu, âm minh sông lớn nhánh sông ven bờ so với những nơi khác còn muốn hại lạnh lạnh lẽo. Cái kia gió lạnh vù vù vang vọng, thực sự là như lưỡi đao sắc bén. Không có kim đan cảnh giới, dám tiếp tục thâm nhập sâu vốn là chịu chết. Bởi vì chỉ cần này càng phát mãnh liệt, như lưỡi dao giống như gió lạnh, kim đan cảnh giới trở xuống tu sĩ cũng không có biện pháp thời gian dài thừa nhận. Một khi hộ thân chân nguyên pháp lực vận chuyển tiếp ứng không lên, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị này gió lạnh cho cắt chém thành mảnh vỡ. Cát Đông Húc vốn là ôm mài giũa cùng tìm kiếm chân chính âm hàn chi địa tâm tư. Gặp này âm minh sông lớn nhánh sông quả thật so với những nơi khác âm hàn lạnh lẽo. Đổ cũng không gấp chạy đi, mà là dọc theo nhánh sông, đạp sóng mà đi, như vậy không nhanh không chậm đạp sóng mà được rồi gần 5 ngày. Nhánh sông tiến nhập một cái bốn phía ngọn núi vây quanh thung lũng. Sau đó Cát Đông Húc trước mắt xuất hiện một cái thung lũng hồ nước. Chi chảy đến hồ nước này liền dừng bước. Hồ nước có gần 100 cây m2 to nhỏ. Ở đây cực kỳ bao la, bao phủ trắng xóa xương lạnh băng hàn chi địa. Căn bản không tính là gì, không hề bắt mắt chút nào, nhưng cũng không nói ra được âm hàn. Coi như lấy Cát Đông Húc bất diệt đế thể, một cước bước vào hồ nước này đều mơ hồ có một loại thấu xương lạnh giá, đi đứng tê dại cảm giác. Không sai, âm hàn lạnh lẽo vậy là đủ rồi. Chính là đáng tiếc âm sát khí cùng linh khí kém xa âm minh sông lớn ven bờ. Bằng không ta còn có thể tiết kiệm hạ đại lượng tử linh tinh cùng hắc sát tinh. Cát Đông Húc hai mắt sáng ngời, đại hỉ nói, đại hỉ bên trong. Cát Đông Húc đem phong thi hoàn bên trong cương thi toàn bộ phóng ra. Lại cho chúng nó từng người một ít hắc sát tinh. Theo chúng nó ở thung lũng này tìm địa phương thổ nạp âm sát thi khí. Cát Đông Húc mình thì một cước bước vào hồ nước bên trong. Sau đó ở hồ nước bên trong lên đế hoàng quyền. Những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc liền ở thung lũng này bên trong tiềm tu. Lần này tiềm tu cùng dĩ vãng bất đồng, Cát Đông Húc không có luyện đan, không có nghiên cứu kiếm quyết cùng trận pháp chi đạo. Hắn chỉ làm 3 chuyện, một cái là vận chuyển, bão phát cửu đan huyền công, rèn luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực, để cầu sớm ngày cảm ứng được thiên kiếp. Cái thứ hai là ở hồ nước bên trong diễn luyện bất diệt đế thể luyện thể quyền thuật, đế hoàng quyền. Để cầu ở đây cực kỳ ác liệt hoàn cảnh dưới sự kích thích, phá mở bất diệt đế thể bình cảnh. Thứ ba món nhưng là thường thường lấy kim ô hỏa rèn luyện còn sót lại 42 đầu ngân giáp cương. Này còn lại 42 đầu ngân giáp cương, kỳ thực cách độ thiên kiếp cũng chỉ là kém một chút hỏa hầu. lợi hại nhất cái kia một đầu. Muốn độ thiên kiếp e sợ cũng là 1,5 năm nữa sự tình. Kém nhất phòng trừng lại quá 3,5 năm cũng đã đủ rồi. Cát Đông Húc cố ý muốn ly khai thung lũng kia. Ngoại trừ muốn mượn này ngoại giới hoàn cảnh phá mở bất diệt đế thể bình cảnh ở ngoài. Rất lớn một bộ phận chính là muốn nhân lúc khoảng thời gian này tiếp tục nung đốt rèn luyện con. Sót lại 42 đầu ngân giáp cương. Tốt khiến chúng nó sớm ngày vượt qua thiên kiếp. Đã như thế, hắn liền chân chính không cần kiêng kỵ Tinh La cung cùng vạn cổ môn treo giải thưởng đuổi giết. Thung lũng kia linh khí tuy rằng sung túc, nhưng không thích hợp hắn rèn luyện ngân giáp cương. Càng không thích hợp chúng nó ở nơi đó độ kiếp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.